tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 268, góc truyện audio.com, chương 268, sai một ly đi một dặm. 6. Mạc Hạnh Nguyên và Lâm Nguyên đều bị thương, đều đã bị chịu trừng phạt, nhưng dường như tôi vẫn không có cách nào cảm thấy vui lên được, thậm chí còn cảm thấy mình đã mất đi rất nhiều thứ. Căn biệt thự to như vậy, vốn dĩ ban đầu chỉ có vài người ở, Phó Thắng Nam đi rồi, dì Triệu cũng không ở lại, vì vậy lúc này cả căn nhà yên tĩnh vắng vẻ như một ngôi mộ bị bỏ hoang vậy. Ngoài cửa sổ là tiếng gió đông bắc đang rít gào từng đợt, cuối năm tuyết rơi rất nhiều, còn dày đặc hơn trong tường tượng, cùng với gió lạnh, tiếng bông tuyết rơi xuống đất nghe vô cùng rõ ràng. Tôi không tài nào chợp mắt được, đầu óc ong ong khó chịu. Tôi bật dậy đứng lên, ngồi trên giường mở máy tính ra chuẩn bị xem một bộ phim kinh dị. Khi Thẩm Minh Thành gọi điện thoại tới đã là 2 giờ sáng, tôi nghe điện thoại, anh ấy liền mở miệng nói, em và Phó Thắng Nam cãi nhau à? Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh mơ hồ TH trên màn hình máy tính, thuận tiện trả lời, cãi nhau mấy ngày rồi, làm sao vậy? Không có gì, anh đang quầy ở quán ba Hoàng gia thì nhìn thấy anh ta, nửa đêm nửa hôm anh ta không ở bên cạnh em, lại ra ngoài tụ tập ăn chơi là như thế nào? Hả? Lời nói của Thẩm Minh Thành làm tôi không khỏi bật cười, anh thật sự càng ngày càng giống bộ dạng anh trai rồi đó, ngay cả cuộc sống hôn nhân của em anh cũng bắt đầu lo lắng rồi. Anh ấy, a, một tiếng tức giận nói, đừng có trêu chọc anh nữa. Người đàn ông của em bây gít đang ôm người phụ nữ khác kia không biết đang làm gì nữa. Em, không nóng nảy sao? Phim truyền hình quả nhiên không tệ. Chút nào tôi xem hăng say, thay đổi tư thế, ngồi, mở miệng nói, anh ấy đã là người trưởng thành rồi, không phải là trẻ con lên ba nữa. Nếu như là vì cãi nhau tâm tình không vui mà đi ra ngoài ăn chơi thác loạn như thế, em có thể quan tâm được một lúc, nhưng cũng không thể quan tâm được cả đời được. Em không thể một ngày 24 tiếng lúc nào cũng ở bên cạnh anh ấy được. Nếu là trước đây tôi có thể sẽ cảm thấy khó chịu hoặc tủi thân, nhưng bây giờ nghĩ lại hình như trở nên thoải mái hơn nhiều rồi. Tôi làm tốt vai trò của một người vợ rồi, còn chuyện của anh dường như cũng không liên quan đến tôi lắm. Có thể đi được đến cuối cùng đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không thể đi cùng nhau đến cuối cùng thì cả đời này tôi cũng không phải là chết vì đói. Dù có như thế nào thì cũng vượt qua được thôi, cái tuổi mà coi tình yêu là tất cả đã trôi qua lâu rồi. Được rồi, anh ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp, khuya như vậy rồi mà vẫn chưa đi ngủ. Không ngủ được à? Có muốn ra ngoài uống cùng anh không? Tôi chống cằm tiếp tục nhìn màn hình máy tính, lười biếng nói, em đã xem 2 tập phim truyền hình rồi, đầu óc tự nhiên đau quá. Thẩm Minh Thành, hình như bệnh của em lại nghiêm trọng hơn rồi. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc mới có tiếng nói phát đến, anh qua đó đón em. Nói xong anh ấy liền cúp điện thoại. Tôi nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình máy tính, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Đó là một sự khó chịu kỳ lạ, cơn khó chịu đó đang tra tấn tôi. Tôi sẽ không khóc, nhưng loại cảm giác này còn khó chịu hơn khóc. Chuyện gì cũng không khiến tôi cảm thấy có hứng thú nổi, thậm chí đôi khi tôi tuyệt vọng muốn tự sát. Tôi không biết bản thân đã thành cái gì rồi. Nửa tiếng sau Thẩm Minh Thành đến nơi, xe dừng ở dưới lầu, nhấn còi xe liên tục. Tôi đứng ở ban công nhìn anh ấy, trông thấy anh ấy đang ở trong xe vươn đầu ra nói, xuống đây đi, anh đưa em đi lượn một vòng. Sau khi thay quần áo xong tôi đi xuống tầng, lên xe. Anh ấy khởi động xe, nhìn tôi nói, muốn đi uống rượu không? Tôi gật đầu cười đáp, được, sau này em có dự định gì? Anh ấy mở miệng phóng xe đi thật nhanh. Tôi suy nghĩ một lúc, nhất thời không thể nghĩ ra bản thân có dự định gì không, có chút bất đắc dĩ nói, không biết nữa. Suy nghĩ kỹ thì hình như bây giờ em không hề có bất kỳ mục tiêu nào để theo đuổi cả. Đối với tình yêu đã không còn hy vọng, đối với cuộc sống cũng không có khát vọng gì cả. Những ngày tháng về sau có lẽ sẽ trống rỗng rồi. Anh ấy liếc xéo tôi rồi nói, có muốn quay về Hoàng An một chuyến không? Tôi sửng sốt nhìn anh ấy nói, không phải Hoàng An đã bị phá bỏ rồi sao? Còn nhớ con hẻm ở chỗ đó rõ là nhỏ, chủ đầu tư có lẽ rất thích không khí ở đó, nên định xây một khu biệt thự ngay tại nơi đó. Anh ấy gật đầu đáp, mọi thứ khác đều đã bị phá bỏ rồi, nhưng ngôi nhà cũ của chúng ta thì vẫn chưa bị phá bỏ, nó vẫn được bảo quản tốt, là vì không chịu di rời sao? Anh ấy cười nói, có thể coi là như vậy. Tôi sẽ không hỏi anh ấy điều gì nữa. Với khả năng của anh ấy hiện giờ thì việc muốn giữ lại mấy trăm mét vuông là điều không hề khó khăn. Sau khi suy nghĩ tôi lại hỏi, hay là đợi đến năm sau thì đi. Sau tháng ba bắn, pháo hoa thì mang theo Tuệ Minh đi cùng luôn. Anh ấy cau mày, Tuệ Minh, con gái của Vũ Linh. Tôi trả lời, anh ấy sững người một lúc rồi im lặng, không tiếp tục chất vấn. Nữa, quán ba Hoàng gia, Thẩm Minh Thành ném chìa khóa xe, cho người bên cạnh trong bãi đậu xe nói. Tí nữa lên đấy chơi cho đã đi. Tôi buồn cười nói, chơi như thế nào? Chẳng lẽ anh định kiếm cho em vài cẩu? Chủ nhiều tiền chơi với em ư, anh ấy thở dài nói, khá lắm à nha chỉ. Biết cậu chủ này cậu chủ nọ thôi, anh chơi. Cùng với em không được chắc, đi thôi, dù sao đến cũng đến rồi, không đi vào thì không ra thể thống gì. Bình thường tôi rất ít uống rượu, đêm, nay Thẩm Minh Thành dẫn tôi đến nơi này là vì biết tâm trạng tôi không được tốt nên. Muốn đưa tôi ra ngoài chút bỏ bớt cảm xúc, buồn trong lòng, không còn phòng để thuê chúng tôi. Đành đặt bàn TH sảnh lớn, anh ấy rót rượu, nhìn tôi nói, nếu như bây giờ em sống, không vui thì ly hôn đi. Tài sản của nhà họ, Thẩm cũng không ít hơn nhà họ Phó, vẫn có thể đủ cho em tiêu xài. Hoang phí, tôi bật cười, lâu lắm rồi mới đụng đến. Một ly cốc tai, cảm giác vô cùng sảng, khoái, ánh mắt nào của anh nhìn ra em, không vui vẻ hả? Tôi nheo mắt chống cằm nhìn người, đẹp đang múa trên sân khấu, nói với Thẩm, Minh Thành, mọi chuyện đều rất thuận lợi, em còn có gì không vui cơ chứ? Anh ấy không uống rượu mà chỉ ngồi, yên nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Thẩm Xuân Hinh, hứa với anh một chuyện sau này, cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn mãi là anh trai của em, đừng. Câu nói tiếp theo, anh ấy không nói ra, nhưng trong đáy mắt có chút buồn. Tôi thở dài, cảm thấy anh ấy có rất nhiều điều giấu kín trong lòng không muốn nói với tôi, nhưng cho dù tôi hỏi thì anh ấy cũng sẽ không nói. Khi tâm trạng không tốt đi uống rượu, thực sự không phải là chuyện tốt, bởi vì chỉ cần uống vài ly là sẽ say khướt đến mức người thân cũng không nhận ra. Bốp, bỗng người phụ nữ ngồi ở bàn bên cạnh bị một người đàn ông trung niên tát một cái ngã xuống đất. Cả tôi và Thẩm Minh Thành đều nhìn sang, thấy người phụ nữ đang nằm trên mặt đất, trên khuôn mặt xinh đẹp đã bắt đầu sưng đỏ. Mẹ mày đi chết đi, làm ông mày tụt hết cả hứng. Người đàn ông trung niên tức giận còn đá mạnh vào bụng dưới của người phụ nữ. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá chướng mắt, tôi đập mạnh chiếc cốc trong tay xuống đất làm chúng vào chân của tên đàn ông to béo đó. Gã đàn ông đó đau đớn hét lên, ai, ai động vào tao, là tôi. Lời này không phải tôi nói, mà là Thẩm Minh Thành. Anh ấy đứng dậy, một tay đút vào túi, bộ dạng chán ghét nhìn người đàn ông, sau đó nói, bề ngoài trông không giống người không nói làm gì, nhưng sao đến hành động cũng không giống người vậy, hả? Từ lúc nào quán ba Hoàng gia để ngay cả một con chó cũng có thể vào đây? Vậy, quản lý quán ba nghe thấy động tĩnh, liền chạy tới, nhìn thấy Thẩm Minh Thành thì cười nói, xin lỗi, anh Thẩm, thật sự xin lỗi anh vì giữa chừng đã làm mất hứng của anh, hay là tôi dẫn anh lên tầng 2 chơi, tiếp được không? Thẩm Minh Thành liếc nhìn anh ta một cái, ôn hòa nói, tôi thích TH chỗ này chơi. Thôi đấy, làm sao không? Ồ, đây có một con chó, lập tức đuổi con chó này ra ngoài, cho tôi. Sắc mặt của quản lý lập tức biến sắc, anh ta quay đầu nhìn người đàn ông to béo bên cạnh nói, anh này, thực sự xin lỗi, chỗ chúng tôi có quy tắc riêng của chúng tôi, ở đây không cho phép làm phiền hay ảnh hưởng đến người khác. Việc này dùng giọng điệu lễ phép nói, có hợp lý không? Cách Trương,